Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, đồ không hết. Coi như ta thua, theo Nguyệt Trung Thu chỗ xem, Nhiếp Thiên Hậu là một cái không câu nệ tại tiểu tiết. Quả cảm sấm rền gió cuốn đại nhân vật, từ hắn lúc trước bố cục tất cả liền có thể nhìn ra. Hắn sẽ không để ý đối thủ cường đại đến mức nào bối cảnh. Nên giết người, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Hắn tất nhiên đem đại hoang 88 cưỡi dao ở Nguyệt Trung Thu trong tay. Cũng đã dự tính đủ loại hậu quả. Vì vậy, cửu cực điện lão giả uy hiếp lời nói. Ở Nguyệt Trung Thu xem ra, không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Huống chi, hắn đã quyết định cùng toàn bộ cơ tộc. Cửu cực điện là địch, sẽ còn quan tâm một cái một điện đường chủ. Dù cho là đối phương một điện điện chủ đích thân đến, hắn cũng giết không tha. Băng, một ngọn núi lớn, ở song phương đối chiến phía dưới, trực tiếp bị oanh nát. 20 cưỡi giống như là thiên tướng thần binh, không sợ tất cả, quét ngang mà qua, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ầm ầm. Không cần chốc lát, phương xa chiến đấu dần dần lắng xuống. 20 cưỡi trở về, bá liệt sát khí như hình với bóng. Những nơi đi qua, hư không oanh minh. Bên trong một người, trường thương màu đen trên mũi thương. Chọn một khỏa nhuốm máu đầu lâu. Hoang, đại hoang, 20 cưỡi xếp thành một hàng. Mặt đối Nguyệt Trung Thu, cùng một chỗ mở miệng. Tiếng rạch nứt trường không. Bọn họ chỉ là từng đạo chiến hồn, quên đi tên của mình, quên đi tất cả, nhưng là bọn họ nhớ kỹ đại hoang hai chữ, đó là đã từng dẫn đầu bọn họ chinh chiến, sáng tạo vô số huy hoàng nhân vật, bọn họ là chiến sĩ trung thành nhất, vì gia quốc, là lớn hoang vương, chinh chiến một đời, dù cho bỏ mình, y nguyên chiến hồn không tiêu tan, vô tận tuế nguyệt về sau. Bọn họ lấy thân thể tàn phế, ở Nhiếp Thiên Hậu hướng dẫn dưới, lần nữa để cực hoang hoàng triều tái hiện thế gian, bọn họ là đáng giá đám người hoài niệm cùng tôn kính. Chiến công của bọn hắn, có thể ghi vào sử sách, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Hoang, đại hoang, ở đại hoang 88 cưỡi lôi kéo dưới, đám người nhịn không được đi theo lớn tiếng hô hô lên. 88 cưỡi có lẽ là ở nhớ lại đời trước đại hoang vương. Nhưng phía dưới đám người vây xem, lại là từ trong thâm tâm cảm tạ Nguyệt Trung Thu. Trong lòng bọn họ, đại hoang vương chính là Nguyệt Trung Thu. Đại hoang vương, thỉnh hạ làm a, để cho chúng ta đem vạn thánh tông dư nghiệt tàn sát sạch sẽ. Có người quỳ một chân trên đất, thỉnh cầu Nguyệt Trung Thu hạ lệnh. Đại hoang xin mời nhà vua hạ lệnh. Lập tức, đám người toàn bộ quỳ xuống lại. Tiếng hô rung trời. Có thể thấy được, bọn họ đối vạn thánh tông thống hận. Nguyệt Trung Thu lao xuống không trung, đi tới trước mặt mọi người. Chư vị xin đứng lên. Ta chỉ là làm chuyện ta phải làm. Đại hoang vương ta không dám nhận. Về phần vạn thánh tông, hôm nay, chắc chắn tan thành mây khói. Nguyệt Trung Thu hướng đi đám người, mênh mông linh lực dâng trào mà ra, đem mọi người nắm đỡ lên, cứu chúng ta tại nguy nan, nếu không phải là ngài, nếu không phải là Nhiếp Thiên Vệ cùng đại hoang 88 cưỡi. Chúng ta sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, đám người gặp Nguyệt Trung Thu đi tới trước mặt, phần phật một tiếng, toàn bộ súng lại đi lên. Nguyệt Trung Thu chính là cực hoang chi địa ngôi sao mới. Quật khởi chi thế không thể ngăn cản. Nguyệt Trung Thu, có dám một trận chiến? Nguyệt Trung Thu như chúng tinh cùng Nguyệt. Sao được mọi người vây quanh? Tiêu Tuấn ghen ghét ý tứ tỏa ra. Lập tức quát lên một tiếng lớn. Sát ý lăng không nghiền ép mà đến. Ngươi dựa vào cái gì cùng đại hoang vương nhất chiến? Lão tử hiện tại liền có thể chảm ngươi. Một tên tráng hán, xem xét chính là một người nóng tính, lập tức liền không nhịn được. một cái bước xa bạo vọt lên, Tự Liền Nguyệt Trung Thu đều không có kịp cùng ngăn cản. Hắn không phải lôi hổ sao? Một năm trước liền bước vào thuế phàm cảnh, chắc hẳn chạm sát cái kia Tiêu Tuấn, nhất định không thành vấn đề. Lôi hổ, làm thịt tiểu tử kia. Đám người hò hét, một bụng uất khí, chuẩn bị để lôi hổ hỗ trợ cho hà giận. Nguyệt Trung Thu lại ánh mắt ngưng trọng. Tuy nói lôi hổ thực lực mạnh mẽ, tu vi đã ổn định ở thuế phàm cảnh, nhưng là Tiêu Tuấn xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất nhiên ngươi muốn chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Tuấn quát lạnh, như thiểm điện xuất thủ, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Lôi hổ, ngươi hơn 40 năm này là sống uổng sao? Liền tên cặn bã này đều không đối phó được sao? Lôi hổ, ngươi là chưa ăn cơm sao? Chơi hắn à, cái kia tạp chủng ma công sơ thành, thực lực không thể khinh thường. Đám người lao nhau, nghị luận không ngừng, lôi hổ người cũng như tên, như lôi điện nhanh chóng, như mãnh hổ chậm cương liệt, nhất cử nhất động, đều có lấy khai sơn phá thạch lực lượng. Dù là như thế, đụng tới bây giờ Tiêu Tuấn, y nguyên có chút không đáng chú ý. Hai người vừa mới giao thủ, lôi hổ liền rơi hạ phong, chính là hắn cường hạng, lực lượng cùng tốc độ cũng kém xa Tiêu Tuấn. Mau lui lại, Nguyệt Trung Thu gào to, nhắc nhở lôi hổ. Chỉ thấy Tiêu Tuấn một cái tay giò ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng thẳng đến lôi hổ nơi tim đánh tới. Lôi hổ chấn kinh, lảo đảo lui lại, trong lúc vội vã đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể thân thể đột nhiên chìm xuống. Phốp, không có chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Tuấn một bàn tay trực tiếp xuyên qua lôi hổ như cầu long bện cơ bắp, xuyên thấu hắn khoan hậu bả vai, máu tươi bắn mạnh, cực kỳ thảm thiết. Đây chính là ngươi đi tìm cái chết dũng khí. Tiêu Tuấn cười lạnh, bàn tay ở lôi hổ bờ vai bên trên đột nhiên chấn động, xương vỡ vụn, ken két tiếng khiếp người ra đầu. Giống, lôi hổ hống khiếu, vừa kinh vừa sợ, quạt hương bồ đại thủ đập ngang, muốn bức lui Tiêu Tuấn. Bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra, bản thân vậy mà bại như vậy triệt để, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, Tiêu Tuấn biết bao tàn nhẫn, hắn chẳng những muốn chiến thắng đối thủ, hơn nữa còn muốn chém giết. Suy, âm thanh xé gió lên, cương mãnh một quyền, dũng động vô tận ma khí, trực tiếp đánh về phía lôi hổ đầu lâu. Hô, tiếng gió như sấm, ở Tiêu Tuấn xuất thủ nháy mắt, Nguyệt Trung Thu liền tại chỗ biến mất. Hắn biết rõ, dưới một kích này đi, lôi hổ hẳn phải chết. Vì vậy, hắn trực tiếp xuất thủ. Oanh, mãnh liệt quyền phong, quyền chưa tới, quyền phong đã sụp đổ lôi hổ trên trán da thịt, liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, lôi hổ cơ hồ đã bỏ đi chống cự. Băng, một tiếng vang trầm, Tiêu Tuấn trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài. Nguyệt Trung Thu một cái tay đè ở lôi hổ đầu vai, giúp hắn ổn định thân hình. Không hổ là đại hoang vương, yên lặng ngắn ngủi về sau, trong đám người phát ra tấm tắc tiếng thán phục. Đối thủ của ngươi là ta mới đúng. Nguyệt Trung Thu lãnh đạm nhìn xem Tiêu Tuấn, ngăn tại lôi hổ trước người. Tạ ơn đại hoang vương ân cứu mạng. Lôi hổ như được đại xá, ôm đầu vai vết thương, lảo đảo nghiêng ngã đi xa. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ta thắng, để cho chúng ta rời đi. Tiêu Tuấn nhìn xem Nguyệt Trung Thu, khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi nói ra. Ngươi là cái gì? Hấp thu nhiều người như vậy tinh khí, đại hoang vương không phải là đối thủ của ngươi, hợp tình hợp lý. Làm nhiều việc ác, còn muốn rời đi, ngươi cho chúng ta là người chết sao? Đại hoang vương, người này quỷ kế đa đoan, để nhiếp thiên vệ xung phong một cái, giết chết vạn thánh tông đám này bại hoại. Đám người giận dữ, hiện tại bất luận nhìn thế nào Tiêu Tuấn đều cảm thấy cực kỳ không vừa mắt. Thế nào, không dám sao? Tiêu Tuấn khinh thường liếc qua mọi người vây xem, sau đó đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người. Hắn biết rõ, quyết định hắn sống chết người chỉ có Nguyệt Trung Thu một người, phép khích tướng liền không nên dùng. Tới đi, các ngươi chi bằng cùng tiến lên. Nếu ta không thể giết sạch các ngươi, coi như ta thua, tuyệt sẽ không có người làm khó dễ các ngươi. Nguyệt Trung Thu điểm chỉ Vạn Thánh Tông tông chủ, Âm Lệ nam tử cùng một đám Vạn Thánh Tông môn đồ, chậm rãi nói ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.